Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3193, kế thê 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citerh. Thật, thế tử phu nhân ở ăn uống bên trên, thật là không có bạc đãi nàng a, ngay từ đầu nàng nơm nớp lo sợ, còn tưởng rằng thế tử phu nhân là muốn hạ độc chết nàng, cái này không biết trời cao đất rộng thị thiếp, nàng một mực đang chờ kịch độc phát tác, không nghĩ tới cho tới bây giờ còn là thật tốt. Vì lẽ đó thế tử phu nhân thật không có hạ độc, cũng không có nàng nghĩ nhỏ như vậy bụng gà ruột. Lão phu nhân đối thế tử phu nhân hiểu lầm thật quá sâu. Có thể nói đi vào hầu phủ về sau, buổi trưa hôm nay đồ ăn là nàng nếm qua nhất là phong thần mỹ vị. Thu Nguyệt nói lên những này thời điểm còn không khỏi đối Đường Quả lộ ra một vòng phi thường cảm kích ánh mắt. Lão phu nhân phảng phất vẫn là không có nghe được Thu Nguyệt ý tứ, lôi kéo Thu Nguyệt tay không ngừng nói không nỡ nàng, nàng rất tốt. Ở giữa nói, còn ban thưởng Thu Nguyệt một cái vòng tay. Thu Nguyệt xem xét cái này vòng tay vậy mà là lão phu nhân một mực thiếp thân đeo, trong lòng dọa sợ, vội vàng cự tuyệt, trưởng giả ban thưởng không thể từ, cầm đi, người tốt xấu vào phủ liền tại bên cạnh ta hầu hạ. Thân phận hôm nay không giống, cũng nên có một hai kiện đồ tốt kể bên người. Bất quá tuy nói thân phận không giống, nhưng cũng còn tại một cái phủ để, thường xuyên đến nhìn xem ta cái này lão thái thái, tránh khỏi luôn luôn nhớ ngươi, đúng, là, lão phu nhân, Thu Nguyệt mỗi ngày đều sẽ tới cho ngươi thỉnh an, đời này cũng sẽ không quên lão phu nhân ân tình. Thu Nguyệt kỳ thật trong lòng hơi sợ, trên thực tế nàng tuy nói là lão phu nhân bên người nha hoàn, có thể được sủng ái trình độ xa xa không sánh bằng mặt khác mấy cái sẽ nói, nhất là Xuân Hoa, đó mới là lão phu nhân tâm đầu nhục. Nàng còn biết một cái bí mật, Xuân Hoa vẫn luôn rất nghĩ đến thế tử gia bên người phụng dưỡng. Bất quá lão phu nhân hẳn là không nỡ Xuân Hoa, dù sao Xuân Hoa nói chuyện tốt nghe, thận trọng, thông minh tài giỏi, sẽ giải trí. Có Xuân Hoa tại, lão phu nhân mỗi ngày đều rất vui vẻ, Đường thị. Lão phu nhân cho là mình dạng này trước mặt mọi người đánh Đường Quả mặt, Đường Quả lúc này hẳn là tương đối khó có thể, dù sao nàng ngay trước nhiều người như vậy mặt. Ưa thích một cái nho nhỏ thị thiếp vượt qua tân hôn cháu dâu, cũng không phải để Đường Quả trên mặt không ánh sáng, bị người chê cười sao, nhất là buổi sáng hôm nay, bởi vì Đậu Trường Giã trước kia đi ra ngoài, không đến cho nàng kính trà, nàng không cho Đường Quả mặt mũi, chớ nói chi là ban thưởng cái gì lễ gặp mặt, hiện tại lại trước mặt mọi người ban thưởng Thu Nguyệt nàng thiếp thân đeo rất nhiều năm vòng ngọc, là người đều hẳn là ngồi không yên đi, tại cái này hầu phủ, nàng liền là lớn nhất. Nàng không thích người, muốn ở chỗ này sinh tồn tiếp, cũng không phải rất gian nan sao, chỉ là làm lão phu nhân gọi Đường Quả một tiếng, vô ý thức ngẩng đầu nhìn Đường Quả khả năng rất là khó coi mặt, tuyệt đối không ngờ rằng Đường Quả vậy mà đối với nàng cười tủm tỉm lên tiếng. Lão phu nhân có dặn dò gì sao? Nếu như là việc nhỏ, ta có thể làm đến lời nói, lão phu nhân cứ việc phân phó. Nếu như là đại sự, ta làm không được, hoặc là rất khó khăn lời nói, khả năng liền giúp không lên lão phu nhân bận bịu hệ thống, ha ha ha ha, ra, lão phu nhân nghe xong, miệng đều muốn tức điên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc không sai biệt lắm cả một đời, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này mặt dày vô sỉ người, nàng thế nhưng là Đường thị trưởng bối, phân phó đối phương làm chút chuyện, đối phương nên ngoan ngoãn đi làm, kết quả đối phương nói cái gì? Làm không được liền không làm. Chuyện này lẽ nào lại như vậy, nhưng nàng không thể nổi giận, đối phương đều cười tủm tỉm, nàng nếu là trực tiếp nổi giận mắng chửi người, bị giận ngất, cũng quá rơi vào tầm thường. Cách chương